Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, tòa thành này. 2. Tuy nhiên gần đây có giống nhau gặp gỡ, nhưng Maria Latin cùng trước mắt Uliana Melekova trước đây chỉ là tại cho các cô gái giảng. Bài khe hở ngẫu nhiên gặp gỡ mới trò chuyện vài câu. Cũng không phải là quá quen thuộc, huống chi. Hay là bởi vì nguyên nhân nào đó, Uliana lúc này tuy là rất thản nhiên bộ dáng, Maria lại chỉ cảm thấy xấu hổ. Nghe đến đối phương mời cùng một chỗ ăn bữa tối, vô ý thức lắc đầu. Không, à, cảm ơn, Ulia, bất quá, ta, buổi tối còn có chuyện. Uliana Melekova gặp Maria cự tuyệt, lúc nói chuyện còn đập nói lắp bắp bộ dáng, cùng nàng đối mặt nửa giây. Đột nhiên cười dưới, một lần nữa đeo lên vừa mới bộ kia màu trà kính mắt. Nói ra, đã dạng này, vậy lần sau có cơ hội lại nói. Như thế bắt chuyện vài câu, hai bên lẫn nhau tạm biệt, thác thân mà qua. Annette Latin nhịn không được quay đầu nhìn lấy Uliana rời đi bóng người. Lại dò xét liếc một chút mẫu thân, há hốc mồm, nhớ tới trước đây không lâu mẫu thân đỏ mắt rơi lệ bộ dáng. Đến cùng không có hỏi, bên cạnh vừa cảm nhận được nữ nhi ánh mắt Maria mặc dù không có nghe đến bất kỳ điều tra, nhưng như cũ chột dạ không dám cùng nữ nhi nói cái gì. Chỉ là yên lặng tiếp tục tiến lên. Một bên khác, Uliana rất mau dẫn lấy hai vị tùy tùng trở lại chính mình biệt thự. Mới vừa vào cửa, một cái xem ra 10 tuổi ra mặt bé trai thì vội vàng chạy tới. Một bên nhìn về phía Uliana sau lưng trong tay người hầu bàn nâng tiện lợi túi. Vừa nói, mụ mụ, vừa mới cữu cữu gọi điện thoại tới. Uliana nghe vậy, nhất thời khẽ nhíu mày. Cái nào, bé trai nhất thời có chút nghẹn lời. Quay đầu nhìn về phía sau lưng đi tới tỷ tỷ. Đại khái 14-15 tuổi lại hoàn mỹ kế thừa mẫu thân dáng người bề ngoài cao gầy cô bé nói. Là Bori cữu cữu. Bởi vì ngươi không tại, hắn nói chờ chút lại đánh tới. Nữ hài nói ra, chú ý tới mẫu thân biểu lộ, tiến lên kéo lại mẫu thân cánh tay. Đột nhiên rất có chút cùng chung mối thù bộ dáng. Mụ mụ, cữu cữu còn muốn ngươi số điện thoại di động đây. Ta đương nhiên không có cho. Hắn khẳng định lại là gọi điện thoại tới muốn tiền. Đúng hay không? Uliana không để ý nữ nhi lời nói. Gặp nhi tử đã không kịp chờ đợi bới ra hướng nữ hầu vừa mới thả ở phòng khách trên bàn trà tiện lợi. Túi, chính muốn giáo huấn một câu. Trong phòng khách điện thoại đột nhiên vang lên. Vẫn là chừng nhi tử liếc một chút. Uliana phân phó nữ hầu đem vừa mới mua đến đồ vật phân loại để tốt. Mới đi hướng điện thoại. Cầm lấy hậu chiêu hô một câu. Nghe đối diện nói vài lời. Thanh âm lãnh đạm, ngoặc kép, cũng không tệ lắm. Ta tạm thời cũng không xác định cái gì thời điểm có thể đi nước Mỹ. Ta đúng lúc hơi mệt. Bori, có chuyện gì? Ngươi có thể nói thẳng. Cha mẹ tại ngươi nơi đó. Mỗi tháng $500. Đây là chúng ta thương nghị tốt. Bori, nếu như ngươi nỗ lực yêu cầu càng nhiều. Ta sẽ một phần tiền cũng không cho ngươi. Không được, tiền chỉ có thể đánh tới ba ba tài khoản bên kia. Người tựa hồ không có minh bạch ta ý tứ. Bori, không muốn nếm thử ở trước mặt ta chơi xấu. Cái kia $500 đã có chiếu cố người ý tứ. Mà lại ngươi nhất định phải chiếu cố tốt cha mẹ. Nếu để cho ta biết ngươi không có hết sức, ta sẽ cho người thu thập ngươi. Ngươi biết ta hiện tại làm được. Nói như vậy xong, không tiếp tục để ý đối diện phản ứng. Uliana trực tiếp cúp điện thoại. Cũng không để ý đến cách đó không xa con cái cùng bồi bàn. Trực tiếp đi lên lầu. Đi vào lầu 2 phòng ngủ. Uliana cởi xuống trên thân màu đen váy dài. Đạp rơi giày. Vừa mới dính vào giường. Một cỗ rõ ràng ủ rũ tựa hồ cấp tốc đánh tới. Kéo lên chăn mền. Đảo mắt đã có chút mí mắt đánh nhau. Lại kiên trì không có ngủ phía dưới. Bởi vì trong lòng nổi lên một cỗ rõ ràng nôn nóng. Thậm chí là hoảng sợ. Hôm nay là ngày 25 tháng 8. Từ khi tháng trước ngày 22 tháng 7 đụng phải cái kia nam nhân. Thành công gây nên đối phương hứng thú. Sau đó, bắt đầu là hưng phấn cùng với chờ mong. Đặc biệt là xác định chính mình có thể rời đi Ukraine đi hướng nước Mỹ về sau. Chỉ là, làm nửa tháng trước, dần dần phát hiện mình bắt đầu có chút thích ngủ. Tâm tình có chút không ổn định. Cùng với, trọng yếu nhất, trước kia đều vô cùng đúng giờ kỳ kinh nguyệt không có đến. Uliana liền không nhịn được lòng sinh tâm thần bất định mờ mịt. Đã là hai đứa bé mẫu thân. Mà lại, ngày đó buổi tối, tóm lại, dù cho tới bây giờ đều không làm nếm thử chứng minh một chút cái gì. Nhưng, theo thời gian chuyển rời, một số triệu chứng càng ngày trăng sáng lộ ra. Uliana cũng càng ngày càng khẳng định một chuyện nào đó. Đã từng xuất thân đại gia tộc, nhìn quen rất nhiều đại gia tộc con cháu đối đãi con riêng cùng với ý đồ sử dụng mang thai ngồi phía trên nữ nhân các loại thủ đoạn. Uliana không có chút nào vì chính mình tình cảnh cảm thấy cao hứng. Mà lại, nàng hiện tại thậm chí cũng không dám thầm kín làm cái gì. Bởi vì rất có thể vô luận như thế nào làm, kết quả đều là sai. Dựa theo đã từng một số kinh nghiệm, tốt nhất là chủ động nói cho nào đó cái nam nhân. Sau đó, đối phương yêu cầu làm thế nào, nàng liền làm như thế đó. Chỉ là, các loại vạn nhất, lại làm cho nàng lo lắng trùng điệp. Cái kia nam nhân lúc này quyền thế cùng tài phú thật sự là quá hừng hực. Thêm ra một đứa con trai, đặc biệt vẫn là con riêng. Tất nhiên liên lụy đến rất nhiều thứ. Dù là nàng thực chỉ muốn chính mình qua được tốt một chút. Căn bản không nghĩ tới loại chuyện này. Nhưng, hắn có tin hay không? Cùng với, bên cạnh hắn người có tin hay không? Sau cùng, dù là đột nhiên không minh bạch địa sẽ chết mất, cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại Ukraine, chí ít ở vào Ukraine Tây Bắc tòa này biên châu. Đặc biệt là Rivne tòa thành thị này. Simon Westerus muốn để cái gì người biến mất. Thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Mờ mịt, lo nghĩ, hoảng sợ các loại tâm tình không ngừng đánh tới. Uliana cũng không biết mình thiếp đi lúc nào. Tỉnh lại lần nữa, là bởi vì cửa phòng ngủ bị gõ vang. Ngoài trời sắc trời đã tối phía dưới. Đáp đáp một tiếng, nàng nữ hầu thẻ ra đẩy cửa ra. Nhìn qua mờ tối trên giường nàng nói khẽ. Nữ sĩ, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Uliana lần nữa theo tiếng. Các loại thẻ ra giúp mình mở ra các loại phòng ngủ ánh đèn. Mới ngồi dậy, gặp nữ hầu rất chủ động tới giúp nàng cầm qua váy dài. Rất hưởng thụ loại này bị người phục thị cảm giác. Ngay sau đó lại hiển hiện cái nào đó lo lắng. Không khỏi sinh ra một số u oán. Buổi sáng hôm đó, nàng thế nhưng là bị suối nước nóng trang viên vị kia nữ quản gia nhìn lấy ăn qua thuốc. Tại sao có thể như vậy? Mặc quần áo tử tế, đơn giản rửa mặt một chút, xuống lầu đi vào nhà hàng. Một đôi nhi nữ đã ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Các loại mẫu thân mình ngồi xuống. Một vị khác nữ vệ Irina bưng lên bữa tối. Nữ nhi Anna nhìn lấy mẫu thân cầm lấy bộ đồ ăn bắt đầu dùng cơm. Cùng đệ đệ liếc nhau. Mới nói, mụ mụ, chờ chút, chúng ta qua bên kia chơi. Có thể chứ, nữ nhi nói, bên kia. Tự nhiên là làng du lịch nghỉ dưỡng khu giải trí. Uliana nghiêm túc cắt lấy trong mâm cá hồi. Cũng không ngẩng đầu lên. Lãnh đạm nói, các ngươi dự định đi làm cái gì? Uống rượu, vẫn là đánh bạc. Mẫu thân không có nhìn mình. Anna Melekova vẫn là vội vàng dao động cái đầu. Nói, không phải, đều không phải là, mụ mụ, là đoàn xiếc biểu diễn. Ta hôm nay tại suối phun chỗ đó nhìn đến logo quảng cáo. Uliana ân một tiếng, vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên. Không đi, Anna Melekova nhất thời có chút thất vọng, lại không hề từ bỏ. Nói, cái kia, mụ mụ, người không đi lời nói. Ta cùng Nick có thể đi sao? Không được, các ngươi quá nhỏ. 11 tuổi Nicola Mai Bày Tì Khoa Phu lúc này vội vàng lại nói. Mụ mụ, có thể cho thẻ ra hoặc Irina bồi tiếp chúng ta. Dạng này thì không có vấn đề. Cầu ngươi, mụ mụ, nghe lấy hai đứa bé ngươi tới ta đi. Uliana nhất thời lại sinh lên một số bực bội tâm tình. Vì ngăn ngừa nhi tử nữ nhi tiếp tục ở bên tai ồn ào. Miễn cưỡng đồng ý, gật đầu nói, 10 giờ trước đó nhất định phải trở về, bằng không các ngươi thì ngủ bên ngoài đi. Nicola nói, mụ mụ, trên poster nói, xiếc thú biểu diễn theo 9 giờ đến 11 điểm. Cái kia cũng không cần đi. Không, chúng ta cam đoan 10 giờ trở về. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, im miệng, cảm nhận được mẫu thân không kiên nhẫn. Hai đứa bé lập tức đều câm như hến. Như thế mãi cho đến bữa tối kết thúc, Anna Melekova mới rốt cục lại cẩn thận từng ly từng tí hướng mẫu thân đòi hỏi tiền lẻ. Được đến một chương 100 đô la Mỹ tiền mặt, lúc này mới hưng phấn mà mang theo nữ vệ Irina rời đi biệt thự. Tuy nhiên khí trời bắt đầu chuyển lạnh, suối nước nóng làng du lịch bên này so sánh mấy tháng trước ngược lại lại náo nhiệt mấy phần. Dù là bên này tiêu phí trình độ càng cao, hoàn toàn cũng là mặt hướng người ngoại quốc, nhưng cũng không chịu được một số thu nhập không tệ người địa phương hội ở cuối tuần qua đây xem. Biểu diễn loại hình, Anna hai tỷ đệ mang theo Irina xuyên qua khách sạn khu vực, đi vào nghỉ dưỡng khu giải trí. Nhìn lấy trong bóng đêm dưới đèn đường chung quanh cảnh tượng phồn hoa cùng với hiển nhiên càng thêm náo nhiệt xung quanh các loại trong kiến trúc bộ, tâm tình có chút hưng phấn. Trong lúc đó cái đầu cùng với vượt qua 1m7 duyên dáng yêu kiều lại bề ngoài tịnh Leona còn bị một cái cầm lấy đập nói lắp bắp tiếng Anh ra hỏa bắt chuyện. Chỉ là bị Irina ngăn lại thương lượng vài câu, rất nhanh xám xịt rời đi. Biểu diễn 9 giờ bắt đầu, thời gian còn sớm, hai tỷ đệ tại khu giải trí đi một vòng. Sòng bạc quầy rượu loại hình chỗ ăn chơi là không dám vào. Bất quá chỉ là ở bên ngoài đi loanh quanh thì có chút hưng phấn. Như thế thẳng đến tới gần 9 giờ, lúc này mới hướng nhà hát bên kia đi đến. Chỉ là, khoảng cách nhà hát không xa một chỗ giao lộ, tướng mạo cuối cùng có chút đáng chú ý Anna lần nữa bị hai vị du khách ngăn lại. Irina lần nữa tiến lên, lần này tự hồ có chút không dễ nói chuyện, nữ vệ chỉ có thể tận lực che ở hai đứa bé cùng du khách ở giữa. Ngay tại tranh chấp, đột nhiên bãi đỗ xe bên kia tới mấy người trẻ tuổi đi tới. Bên trong hai người tướng mạo có chút tương tự lại cao to lực lưỡng còn rất lưu manh địa mở lấy áo. Khoác ra ra hỏa một người ôm một cái du khách nước ngoài bả vai. Hip hop cười lấy ngăn chặn đối phương liền đi. Một bên tài nữ vệ ra giấu tay. Irina thấy đối phương là giải vây, tuy nhiên không biết rõ, nhưng vẫn là hướng đối phương gật gật đầu, mới mang theo hai tỷ đệ rời đi. Đúng là hai huynh đệ hai tên ra hỏa vững vàng khóa lại trong ngực du khách. Bên trong một cái dùng đồng dạng đập nói lắp bắp tiếng Anh nói. Tiểu nhị, ta để cho chúng ta thủ hạ mời các ngươi đi quầy rượu uống một chén thế nào? Ta tính tiền, bất quá, lại nhìn thấy vừa mới loại kia mặc đồng phục nữ nhân. Tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc. Hai cái đến từ Tây Ban Nha du khách gặp hai người mang theo. Một đám đều không giống người tốt tùy tùng. Vốn là đã bị dọa đến có chút run chân. Nghe đối phương mời mình hai cái uống rượu, cùng với bổ sung nhắc nhở, liền vội vàng gật đầu. Lúc này mới bị buông ra, ngoan ngoãn đi theo hai cái đầu mục ủy nhiệm một người đi hướng quầy rượu. Đưa đi hai người, bên trong một cái áo khoác da thanh niên lại phân phó một người theo vừa mới rời đi ba người đi qua. Chăm sóc một chút, mới đối người còn lại nói. Nick, người biết vừa mới cái kia hai cái tiểu gia hỏa là ai chăng? Hai huynh đệ cái, là Ivizinia hai người ca ca. Nicola Kokosko cùng Kirill Kokosko huynh đệ. Gặp đệ đệ hỏi, Nicola Kokosko lắc đầu, tiếp tục đi hướng làng du lịch một bên một chỗ câu lạc bộ. Nói, bất quá khẳng định là nữ vệ, quản một chút không sai. Kirill Kokosko nghe vậy, không có lại nói cái gì, chỉ là lại đột nhiên cả giận nói. Những thứ này ngoại quốc lão, tới chơi còn không tuân quy củ. Thật nghĩ đánh bọn họ một trận, chớ làm loạn, đương nhiên, a chỉ nói là nói, bằng không vừa mới cũng sẽ không phối hợp ngươi. Hai huynh đệ nói, đã đến cách đó không xa câu lạc bộ, lần này không tiếp tục lập tức tìm nữ nhân, mà chính là đi theo bồi bàn đi vào dự định tốt gian phòng. Ước tốt khách nhân đã sớm đến, hai vị trung niên nam tử, bình thường dân chúng không thể nào biết được. Nhưng Ripne thượng tầng lại là biết. Gần đây Ripne châu thế lực ngầm gặp được lại một lần nữa, chỉnh hợp. Đi đầu chính là cái này hai người trung niên. Yuri Yakusevsky cùng Bori Auer Levicki. Mà đêm nay lần này gặp mặt, cũng là bởi vì này mà lên. Tuy nhiên tại Simon yêu cầu dưới, Ivigenia hai cái này ca ca thoát ly tiểu lưu manh tầng cấp. Bắt đầu làm ăn, nhưng cùng lúc đó, hai năm này vẫn là kéo từ bản thân một đám người. Không hắc không trắng loại kia. Sau đó, Yuri Yakusevsky cùng Bori Auer Levicki tại Simon an bài xuống bắt đầu chỉnh hợp Ripne châu thế. Lực ngầm, khó tránh khỏi cùng hai huynh đệ đồng dạng quy mô không nhỏ một đám người sinh ra gặp nhau. Hoặc là, ma sát, vì ngăn ngừa xuất hiện cái gì không vui sướng sự tình. Tối nay chính là muốn thảo luận sự kiện này. Thực sự kiện này cũng bị Simon xác định tốt. Yuri Yakusevsky hai người, làm liền là thuần túy bang phái sinh ý. Độc phẩm, súng ống đạn dược chờ một chút. Có Costco huynh đệ, dù sao đã dần dần tẩy trắng. Hoặc là, cho tới bây giờ cũng không có triệt để hắc qua. Rốt cuộc lúc trước muội muội bị người nào đó chọn chúng trước đó. Hai người đều chỉ là bất nhập lưu tiểu lưu manh. Hiện tại cũng coi như hoàn lương. Sát bên phương diện, cũng chỉ là tại làm chính mình hổ phách mỏ sinh ý hoặc cửa ra vào mậu dịch lúc dùng điểm không thể. Lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Lần này đàm phán, chỉ là sáng tỏ một chút. Yakusevsky hai người triệt để làm màu đen sinh ý. Mà hai huynh đệ, thì là chỉ chiếm buôn lậu cái này một khối. Vạch ra nói. Nói cho rõ ràng, tương lai mới có thể cùng hài sống chung. Có lẽ còn có thể tiến hành hợp tác. Yakusevsky hai người cũng minh bạch chính mình là cái nào đó đại nhân vật đẩy ra công cụ người. Đối với cùng vị đại nhân vật kia đi được thêm gần có Costco huynh đệ. Tự nhiên nhượng bộ mấy phần. Huống chi, đối phương yêu cầu cũng không cao. Song phương rất nhanh thỏa đàm. Còn trò chuyện với nhau thật vui. Trò chuyện hơn nửa giờ, chính là nói xong, đang muốn đi tìm một chút việc vui, bao cửa xương phòng bị gõ vang, hai huynh đệ một vị thuộc hạ đi tới, biểu thị bọn họ phụ thân liền tại phụ cận, để hai huynh đệ đi qua, đồng thời cũng đối Yakusevsky hai người phát ra mời. Chính phủ phương diện phía trên, Vladimir Kokosko là Ripne châu bên này lớn nhất Bắc Simon nhìn bên trong một cái. Đối phương mời, tự nhiên không chỗ không theo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.